nhau. Vẫn biết là gian dối, người ơi xin cố quên đi tình đầu. Còn lại gì trong ta chỉ là mong nhớ. Tiếng hát em như mây ngàn dịu tiếng tơ vàng. Tình yêu đó ngỡ không phai tàn, thầm ước mong sẽ có một ngày cùng vui sống bên nhau yêu thương trọn niềm ước mơ. Kỷ niệm đã qua xin hãy quên đi bên cùng sầu. Đừng hờn trách nhau thêm muộn phiền khi đã xa nhau. Tình yêu như những áng mây xa vời, nhẹ nhàng lướt trôi sẽ không quay về. Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa. Hạnh phúc chỉ là mơ khi trái tim. Biết là gian dối, người ơi xin cố quên đi tình đầu. Còn lại gì trong ta chỉ là mong nhớ. Rồi ngày tháng qua anh tìm mê say bên cùng đàn, tìm hình bóng với nụ cười còn thoáng trên môi. Tình yêu như những áng mây xa vời, nhẹ nhàng lướt trôi sẽ không quay về. Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa. Là gian dối, người ơi xin cố quên đi tình đầu. Còn lại gì trong ta chỉ là mong nhớ. Rồi ngày tháng qua anh tìm mê say bên cùng đàn, tìm hình bóng ai với nụ cười còn thoáng trên môi. Như những áng mây xa vời, nhẹ nhàng lướt trôi sẽ không quay về. Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa. Tình yêu như những áng mây xa vời, nhẹ nhàng lướt trôi sẽ không quay về. Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa. Người ơi xin hãy quên đi yêu thương khi ta rời xa.